Chương 184, Lạc Đường Rừng Trúc. Chương 184, Lạc Đường Rừng Trúc làm cả gù dạ hấp tấp chạy trở lại lúc, chứng kiến dâu dò kỳ không có bất kỳ sự tình, mới là yên tâm thở phào nhẹ nhõm. Cái tráng sáng bóng thượng lưu ra mịn hắn sợi, trận trận lũ trúc mùi thơm ngát từ cả gù dạ trên thân thể mềm mại tràn ngập ở toàn bộ ngoại thất. Xin lỗi, dạy ưu đại nhân bởi vì gặp phải tiểu mù cổ trò chuyện thật là vui, thiếp thân trở về hơi trễ. Cả gù dạ có cái gì có thể nói xin lỗi, chắc là ta cảm ơn ngươi vất vả cực nhọc mới đúng. Ở dạ cù mỏ rủ cả gì đi rồi, dạy ưu dọ kỳ cứ tiếp tục về tới chăn của mình bên trong, dựa vào ở trên vách tường, trong tay cầm một quyển cổ thư, đến là một bộ nho nhà âm dương sư học giả phong phạm. Ngọt ngào hướng về phía dạy ưu dọ kỳ cười, cả gù dạ nhẹ giọng nói dạy ưu đại nhân sau đó, thiếp thân cái này lì hệ nở vi ngươi nấu cơm. Yêu nhã công chúa điện hạ hoàn toàn không để bụng những việc nặng này việc mệt nhọc, nhỏ và dài mảnh nhỏ tay tự mình nấu ăn gạo, nhìn nàng mang mang lục lục thiến ảnh, dài ưu dò kỳ chính là một hồi cảm thán. Tuế Nguyệt đúng đau giết heo, như thế cần lao chịu khó, dường như giả mạ tổ nã đệ tỷ cổ vậy công chúa à, vì sao cuối cùng biến thành 28 phế trạch cơ chứ xem ra ạ gỗ cổ rồ ấy dịn phương châm giáo dục có vấn đề rất lớn a chính diện ngồi đối diện nhau, tư thế yêu nhã cùng ăn. Hai người ấm áp ăn cả gù dạ làm cũng không phong phú cơm trưa, ngược lại giống như cử án tể mì phu thê. Nhàn nhạt ôn nhu chạy xuôi dưới đáy lòng, như là ba quang chiếu ảnh rõ ràng sông nhỏ, mang theo nhàn nhạt tình cảm, mang theo khắc thường ôn hình, ở rừng trúc quýt sắc dương quang hạ, hội tụ thành vang xào xạt bức tranh. Tiểu mù cổ còn có các đồ đệ của ngươi, nói là qua chút thời gian, chờ ngài thân thể khỏe mạnh chút ít, các nàng ở đến xem ngài. Để thiếp thân chuyển đặt ngài. Hy vọng ngài có thể hảo hảo điều dưỡng thân thể. Đem bàn mấy thượng thanh nhạt thức ăn ăn sạch, cả gù dạ khăn tay đem khỏe miệng lau khô, hai ngọc thủ nhẹ nhàng giấy gấp tại chính mình ngồi quỳ trên hai chân, duyên dáng sang trọng mở miệng nói. Nói chuyện cũng tốt chỉ bất quá đến lúc đó, chỉ sợ cũng muốn làm phiền cả gù dạ thanh tịnh. Thiếp thân nhưng thật ra ưa náo nhiệt, cái này thanh tịnh sinh hoạt, thiếp thân đã một thân một mình, qua lâu lắm rồi hướng về phía dâu dò kỳ cười nhạt. Cả gù dạ tựa như nhớ lại ở tháng đều cô độc, kia thỉnh thoảng lộ ra một tia ai huyền, khiến người ta nhịn không được hà tư. Thu phong thổi qua rừng trúc, hai người ở chung sinh hoạt, cũng vừa mới bắt đầu. Nhất nhất mười mấy ngày sau, Dài U Dọ Kỳ cùng háo di sản cả gù dạ tọa trong phòng ngủ, lẫn nhau nói tin đồn thú vị. Một cái thiên văn địa lý, không gì không biết, tự thân từng trải càng là phức tạp không kể, cả người vi tháng đều công chú A, cũng là đọc nhiều sách vở. Lẫn nhau tranh luận tham thảo cũng chỉ là điểm đến đó thì ngừng, cũng không sẽ mặt đỏ to cổ tức giận giống to hơn. Tình cờ, ở Dư Dọ Kỳ lời nói dí dòng hạ, cũng để cho Sủ Kỳ Nò Công Chu A cười đến run rẩy cả người, để kiết như liếu nhỏ bé và yếu ớt eo nhỏ, ở Dư Dọ Kỳ trước mặt huyền chuyển lắc lư, để hắn mở rộng tầm mắt. Cả gian phòng đã bị các loại gia cụ cùng trang sức phẩm bỏ thêm vào, những thứ này đều là mấy ngày tới để hạ nhân đưa tới dụng cụ. So với mới bắt đầu trống trải, rốt cuộc sinh ra chút nhân khí, sinh ra chút nhà cảm giác. Chờ đến thiếp thân lực lượng khôi phục một ít, liền đem trong phòng bảy vĩnh viễn cảnh giới. Cả gù dạ cùng dâu dò kỳ rơi xuống cơ vây, những thứ này có chứa ngu nhạc tính trò chơi tính hoạt động, vẫn là của nàng yêu nhất. Dâu dò kỳ vừa suy tính vừa bình kịch, nghe được cả gù dạ lời nói sau, chỉ là khẽ gật đầu. Giống như là ban đầu tiến nhập cả gù dạ căn nhà kia giống nhau. Đem phòng trong biến thành vĩnh viễn, căn này bề ngoài nhìn lại không lớn phòng ốc, cũng biến thành trọng trọng điệp giấy gấp cung điện, vĩnh viễn đỉnh trung hòa sở cắt lễ đệ vĩu đệ ẩn xỉ ẩn nội bộ không gian ma thuật, có dị khúc đồng công chi diệu. Ân, ta cũng đã ở phụ cận trong rừng bày trận pháp, đoan ở sẽ không để cho thông thường nhân loại cùng yêu quái, có thể đơn giản tiến nhập nơi đây. Hiện tại phụ cận đây, cũng có thể gọi lạc đường rừng trúc đi dâu dò kỳ mỉm cười, đem quân cờ hạ xuống. Nếu chân mày cũng là tùng một chút, vẫn bị chèn ép thế cục, cũng ở đây cả rủ cổ phía dưới, rốt cục có đường sống. Mà đang ở dư dò kỳ chuẩn bị thưởng thức cả gù dạ kia trường quan tuyệt thiên xuống mặt cười biến thành sầu mi khổ kiếm lúc, trong lòng chính là khẽ động. Mới vừa nói xong cũng là có chuyện phát sinh dư dò kỳ như mày, ánh mắt sâu xa, xuyên thấu qua trúc chế cửa sổ, nhìn về bên ngoài ước cúc thông thông rừng trúc. Là có người xông vào rừng trúc cả gù dạ đem trong tay quân cờ bông, từ ban đầu đụng tới tạ mạ mò nô mạ ẹ bắt đầu, hai người cũng là một chỗ hơn tháng, lẫn nhau trong lúc đó cũng bắt đầu sinh ra ăn ý, chứng kiến dâu dò kỳ biểu tình, cả cụ dạ liền đoán ra chuyện gì xảy ra. Ân, chắc là một ít tiểu yêu quái, hơn nữa nhìn số lượng này, vẫn không tính là thiếu. A gõ bàn một cái nói, Dài U Dò Kỳ tùy ý nói rằng, nghe được chỉ là một ít tiểu yêu quái, cả cụ dạ thoáng nhắc tới tâm cũng là buông xuống, nàng biết, coi như bây giờ Dài U Dò Kỳ ở trọng thương mình bây giờ lực lượng ở nhỏ bé, cũng không phải tiểu yêu quái có thể đối phó. Dài U đại nhân là muốn đi ra xem một chút chú ý tới Dài U Dò Kỳ giữa hai lông mày lưỡng lự, cả cụ dạ liền nhìn ra ý nghĩ của hắn, vô cùng minh mẫn cho hắn một cái hạ bậc thang. Người hiểu ta cả gũ dạ vậy kia yêu quái dường như có chút quen thuộc, thế nào, cả gũ dạ muốn cùng ta cùng nhau sao cũng tốt, để Zeus đại nhân một mình đi ra ngoài, thiếp thân vẫn là có chút không yên lòng nhu nhược không xương tay nhỏ bé khẽ nâng lên, cả gũ dạ hướng về phía Zeus dò kỳ tự nhiên cười nói, chính là yêu nhã đứng dậy, dường như khuê phòng trong đại tiểu thư vậy, mại tinh xảo bước chậm, đi trước thả áo khoác ngăn tủ đi. Zeus dò kỳ trực tiếp từ thảm tạ tạ mì trên đứng lên. Chỉ là hơi chỉnh sửa quần áo một chút, sau đó liền mở ra cái này bên trong cửa phòng. Một hồi mang theo thu hàn lãnh phong từ ngoài phòng thổi tới, nhưng đối với Dầu Dò Kỳ mà nói, cùng bình thường gió cũng không hề có sự khác biệt. Không không không, Dầu đại nhân lại chờ sau lưng cả gù dạ vội vã lên tiếng, Dầu Dò Kỳ vừa muốn quay đầu, cũng cảm giác được một đôi tay nhỏ bé lạnh như băng khoác lên trên vai của hắn, nhất kiện xinh đẹp hồ ly da chế áo khoác ngoài liền đeo vào trên người của hắn. Dài U Dò Kỳ vươn tay, đè xuống trên vai nhu đề, tô tô, lạnh lạnh, phảng phất mỹ ngọc vậy xúc cảm, để hắn theo bản năng nhéo nhéo. Cả gù dạ cũng không xấu hổ, tùy ý Dài U Dò Kỳ cầm lấy của nàng cái tay kia, ở qua một chút sau, mới là nhẹ nhàng tay nắm cửa thu hồi lại. Lúc này Dài U Dò Kỳ mới phát hiện, cả gù dạ lục nhạt xoẹt kỳ mồ hệ nổ bên ngoài, cũng khoác lên nhất kiện hồ ly da y hề phục. Cả gù dạ rất thích hồ ly sờ sờ trên người bị cả gù dạ phủ thêm áo khoác ngoài, mặc dù không có lông chồn như vậy đẹp đẽ quý giá, nhưng cũng là vô cùng tinh xảo. Thiếp thân đến lúc đó không có gì đặc biệt thích, bất quá tương đối với những thứ khác thuộc ra, thiếp thân đến càng trung tình cùng tạ mạ mò nổ mạ ẹ bọn tử tôn. Nữ nhân mang thủ, xem cả gù dạ kia thỉnh thoảng toát ra công chu á tiểu tính tình, dài u dò kỳ cũng là thấy buồn cười. Khí trời lạnh. Dài U đại nhân y phục tuy là có thể điều tiết nhiệt độ, nhưng vẫn là phủ thêm áo khoác tương đối khá. Cả gù dạ trong lời nói đúng nhàn nhạt quan tâm, nàng nhẹ nhàng cười, chủ động nắm ở Dài U dò kỳ tay, cùng hắn đồng hành ra. Cùng lúc đó trong rừng trúc, một con lạc đường thỏ yêu, đang mở mịt mà cảnh giác nhìn bốn phía.